Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 74 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng cùng Mạc Tinh giúp đỡ cậu của Lưu Sảo ở trong xưởng rượu giải quyết nguy cơ trước mắt của xưởng rượu này. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo ở tập 74 sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Tập 74, chương 367, Tướng quân, Đại thiếu. Sắc mặt của Phùng Ái Quốc tái xanh. Một hai lần bị khiêu khích, từ khi hắn ngồi lên ghế bí thư cho tới bây giờ, chưa từng xảy ra. Coi như là những tập đoàn lớn đầu tư vào huyện, cũng cực kỳ kính trọng hắn. Dù sao, hắn là bí thư, nếu muốn thuận lợi ở cái huyện này, phải dựa vào hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị hai thanh niên này không ngừng khiêu khích và chất vấn, thậm chí là chửi mắng ác ý. Người trẻ tuổi, họa từ miệng mà ra. Tôi nghĩ người nhà của cậu nhất định sẽ không dạy cậu như vậy. Phùng Ái Quốc hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Những lãnh đạo ở phía sau hắn cũng vì Mạc Tinh mà đổ mồ hôi. Dù sao đây là đáng đắc tội với quan chức cấp cao của một nơi. Diệp Lăng nghe nói như thế, nhất thời vui vẻ. Ha, cái tên Phùng Ái Quốc này thật đúng là tự tìm đường chết. Cái này không phải là đang nói Mạc gia không có giáo dưỡng sao? Đừng nói là Phùng Ái Quốc, toàn bộ Hoa Hạ, ai dám nói như vậy đây? Đường đường là Mạc gia, lại không có giáo dưỡng. Đùa gì thế? Một lão nhân đi qua núi tuyết, thảo nguyên, sao không có khả năng giáo dục con cái nhà mình được chứ? Mạc Tinh nghe xong lời này cũng cười lên, ha ha. Lão gia hỏa, lời ông nói rất đúng, không tệ, không tệ. Họa là từ trong miệng mà ra, lời này của ông nói không sai. Mà lúc này, đột nhiên một chiếc Audi màu đen cấp tốc lái vào bên trong hãng rượu. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, rất là nhã nhặn, sau khi xuống xe thì vô cùng lo lắng, chạy đến chỗ đám người. Thư ký Vương, sao ngài lại chạy tới đây? Phùng Ái Quốc nhìn người chạy tới kia thì vội vàng cười đưa tay ra. Người đàn ông vừa mới tới này không phải là người bình thường, là thư ký của bí thư thành phố, là người tổng quản lý của đại viện chính phủ. Theo một ý nghĩa nào đó thì hắn là đại biểu cho bí thư. Thư ký Vương gật đầu, chẳng qua lại không nắm tay với Phùng Ái Quốc, nhất thời làm cho Phùng Ái Quốc xấu hổ. Nhưng sau một giây, Phùng Ái Quốc liền sửng sốt. Mạc thiếu, bí thư Lý đang họp. Tôi tới trước, một lát nữa sau khi bí thư Lý họp xong thì sẽ chạy tới. Hai tay thư ký Vương cầm lấy tay Mạc Tinh, nhiệt tình nói. Hắn biết quá rõ ràng lai lịch của Mạc Tinh, là thủ trưởng của bí thư Lý, là cháu ruột của vị lão nhân vĩ đại đi qua núi tuyết thảo nguyên kia, chính là đứa cháu trai ba đời có thân phận đỉnh tiêm của toàn bộ Hoa Hạ. Ông, Phùng Ái Quốc ngẩn ra, ý gì thế này? Người trẻ tuổi đáng chết này vậy mà cũng có bối cảnh thâm hậu sao? Những lãnh đạo, thành viên ban ngành phía sau Phùng Ái Quốc cũng ngẩn ra. Trong mắt bọn họ, thư ký Vương chính là một quý nhân trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng cúi đầu nịnh nọt. Bối cảnh của người trẻ tuổi này đáng sợ đến mức như thế nào đây? Không biết Mạc Thiếu có hài lòng với sắp xếp của huyện hay không? Thư ký Vương cho là bọn họ đã thương lượng xong chuyện, cho nên cười hỏi. Mạc Linh liếc mắt nhìn Phùng Ái Quốc, cười lạnh một tiếng. Nhất thời mồ hôi trên đầu Phùng Ái Quốc chảy xuống, trái tim cũng không chịu thua kém mà nhảy lên kịch liệt. Hài lòng? Sao tôi có thể hài lòng cho được? Đều bị người ta chỉ vào mặt nói tôi không có giáo dưỡng. Mạc Tinh giả vờ trào phúng. Thư ký Vương sững sờ, nhất thời kinh hãi, xoay đầu nhìn lại khuôn mặt đen thui của Phùng Ái Quốc. Bí thư Phùng, không biết là ai nói lời này vậy? Đùa gì thế? Nói Mạc Thiếu không có giáo dưỡng, đây không phải là đang nhục mạ cái gia tộc to lớn kia sao? Cháu ruột của Mạc lão không có giáo dưỡng, như vậy bí thư Lý theo Mạc gia lại thành cái dạng gì? Cái đó, bí thư Vương, tôi nghĩ đây là hiểu lầm. Phùng Ái Quốc xấu hổ cười nói, thực ra trong lòng hắn đã thất thảm lo âu. Thư ký Vương nghe được lời này, nhất thời đã biết lời này do Phùng Ái Quốc nói, cười lạnh một tiếng, gật đầu. Phùng Ái Quốc, tôi xem ông ngồi trên cái ghế này lâu quá nên choáng váng rồi. Ông nói Mạc Thiếu không có giáo dưỡng, vậy không phải là ngầm châm chọc Mạc lão sao? Thư ký Vương quyết định để cho cái tên ngu xuẩn này hiểu cho rõ ràng, chết cũng phải để cho người ta biết mình chết vì lý do gì. Mạc lão? Phùng Ái Quốc sững sờ. Người nào là Mạc lão? Chưa từng nghe qua ở Nam Dương có một gia tộc rất mạnh họ Mạc. Mà lúc này, đột nhiên Phùng Ái Quốc nhớ lại một chuyện đáng sợ. Hình như chỗ dựa vững chắc của bí thư Lý chính là một gia tộc đáng sợ nào đó ở Đế Đô. Mà hình như gia tộc kia chính là họ Mạc. Mạc lão? không phải là người thường hay xuất hiện trong TV là một lão nhân vĩ đại đứng đầu trong những người đứng đầu Hoa Hạ sao? Phùng Ái Quốc cảm giác hai chân mình run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Mình đúng là muốn chết rồi, vậy mà lại nhục mạ cháu ruột của Mạc lão, đây chính là gây ra đại họa lớn. Phải biết những quan chức cấp cao dựa vào Mạc gia thì nhiều, như vì sao trên trời vậy. Nếu như bị những quan chức cấp cao này biết được, sợ rằng mình sẽ phải trực tiếp tự sát, đỡ phải bị bọn họ tự tay hạ thủ. Mạc thiếu, tôi thực sự không biết. Xin lỗi. Phùng Ái Quốc cảm giác được miệng lưỡi mình khô lại, trái tim không ngừng run lên. Mạc Tinh cũng cười nhạt xua tay. Đừng, bí thư Phùng, tôi nào dám nhận lời xin lỗi của ông. Tôi đây chỉ là một tên gia hỏa nhỏ bé, không có giáo dưỡng. Nào dám để cho đường đường là bí thư Phùng như ông nói lời xin lỗi với tôi. Trào phúng, tuyệt đối là trào phúng. Nhưng Phùng Ái Quốc cũng không dám phản bác. Được rồi, chúng tôi muốn dẫn Hoàng Bình đi. Ngoài ra, để cho chú Lý gọi điện thoại lại cho tôi. Ngày hôm qua, Diệp Tướng Quân bị tập kích, chắc hẳn chú Lý còn chưa biết chuyện này. Lời nói của Mạc Tinh lại lần nữa làm cho mọi người chấn kinh. Khốn nạn, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại đụng tới một vị tướng quân rồi? Thư Ký Vương cũng sững sờ. Tướng quân? Ở đâu? Lúc này Diệp Lăng lại đi ra, mỉm cười, lấy giấy chứng nhận của mình ra, đặt ở trước mặt Thư Ký Vương. Đến khi trong mắt Thư Ký Vương xuất hiện sự khiếp sợ, Diệp Lăng lại thu về. Ngày hôm qua tôi bị người của tên Nhị Cầu Tử và Giang Tùng tập kích. Giang Tùng chạy trốn, còn Nhị Cầu Tử thì đang ở cục cảnh sát. Tôi muốn ông cho tôi một câu trả lời về chuyện này. Diệp Lăng cười, nhưng ở trong mắt người khác thì nụ cười của hắn làm cho bọn họ rợn cả tóc gáy. Mà Trương Hoa cũng sừng sốt, cảm thấy đầu mình trống rỗng. Lúc nào Diệp Lăng lại thành tướng quân? Vậy mình thành cái gì? Cậu của tướng quân sao? Trời ạ, đấy không phải là đang nằm mơ chứ? Ngài yên tâm đi, Diệp Tướng Quân, cục thành phố nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Chúng tôi sẽ hạ lệnh bắt Giang Tùng ngay. Cục thành phố cũng sẽ tiếp nhận Nhị Cầu Tử, nhất định điều tra rõ việc này. Thân hình của Thư Ký Vương nhất thời thẳng tắp, vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng đã sớm nhắc lên sóng gió to lớn. Tướng quân hơn 20 tuổi, cả nước không có một ai, làm cho hắn cũng có cảm giác nằm mơ giống như bao người ở đây vậy. Ồ, được rồi, có thể hai tên gia hỏa này cũng giống như Hoàng Bình, bị người khác sai khiến, điều tra cho rõ ràng, nhớ kỹ không nên để cho bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu chuyện này. Mạc Tinh lại chỉ điểm thêm một câu, mà Phùng Ái Quốc lại lập tức ngẩn người ra, ngày hôm qua cả đánh lén Diệp Lăng cũng do con trai của hắn phái tới. Thư Ký Vương liền liên tục gật đầu, rồi sau đó gật đầu với Diệp Lăng, mắt nhìn của Thư Ký Vương không tồi, mang theo mọi người rời đi. Còn Hoàng Bình thì hắn gọi điện thoại cho người của cục thành phố mang đi. Trong phòng làm việc của xưởng rượu, Trương Hoa bụng đầu, nhìn Diệp Lăng cười khổ. Tiểu Diệp, cháu thực sự mang cho cậu một kinh kỳ lớn. Kinh hỉ sao? Cháu muốn Phùng Hỉ mới là người cho Phùng Ái Quốc một kinh hỉ lớn. Diệp Lăng cười khẽ. Lúc này, ở trong nhà Phùng Ái Quốc, Phùng Hỉ đang nằm ở trên ghế sofa, thong thả tự đắc xem tivi, trong miệng ngậm điếu thuốc. Hoàng Bình kia đúng là do hắn phái đi sửa trị xưởng rượu của Trương Hoa. Ở trong mắt Phùng Hỉ mà nói, chỉ là một xưởng rượu mà thôi, đã làm cho hắn chuyện bé xé ra to. Lúc này đây, nhất định có thể làm việc dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ vấn đề gì. Mà ngay lúc này, Phùng Ái Quốc trở về. Phùng Hỉ vội vàng đứng lên, vừa cười, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng sắc mặt Phùng Ái Quốc tái xanh, hắn giơ bàn tay lên, hùng hăng đánh xuống. Chương 368. Cắn chết không buông. Bàn tay càng lúc càng lớn, còn mang theo gió rít. Bốp, Phùng Hỉ có cảm giác như trời đất quay cuồng, mắt trời đầy sao. Trên mặt bỏng rát, ngây ngốc nhìn gương mặt tức giận của Phùng Ái Quốc. Cha đánh con? Từ trước đến giờ, cha chưa bao giờ đánh con. Phùng Hỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, bà của hắn chưa bao giờ làm đau hắn dù chỉ là khẽ tay. Phùng Ái Quốc vẫn luôn rất cưng chiều con của mình. Cho dù là Phùng Hỉ có hành vi trái khuấy lắm thì cũng chỉ giáo huấn vài câu mà thôi. Phùng Ái Quốc nghiến răng nghiến lợi, tay run run chỉ vào mặt Phùng Hỉ, không nói được gì mà ngã ngồi vào ghế sofa, rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút một hơi thật mạnh, vô lực dựa vào ghế sofa. Tiểu Hỉ, con gây ra họa lớn rồi. Phùng Ái Quốc hơi nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ như thế nào mới cứu được con của mình. Phùng Hỉ sừng sốt, hơi gượng cười rồi nói, "Ba, ba nói cái gì thế? Họa lớn nào? Mấy ngày nay con đều ở nhà, làm sao có thể gây ra họa gì được chứ?" Phùng Ái Quốc mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phùng Hỉ, uy nghiêm uy vấn, truy vấn. "Tiểu Hỉ, nói cho ba biết, con có sai người tới xưởng rượu Trần Hoa làm loạn không?" "Ba, chuyện này là chuyện nhỏ mà, con chỉ nhất thời nóng vội. Hơn nữa con chuẩn bị thu mua xưởng rượu đó rồi, cũng không phải là cướp bóc, làm sao mà ra chuyện gì lớn được." Phùng Hỉ có chút buồn bực, còn tưởng rằng chuyện lớn gì, đến bây giờ hắn cũng không ngờ được là Hoàng lại bị bắt. Dù sao thì cũng chỉ là kiểm soát viên đi kiểm tra một xưởng rượu, chuyện quá mức bình thường. "Việc nhỏ, tao nói cho mày nghe, đây chính là một chuyện lớn bằng trời." Phùng Ái Quốc đứng bật dậy, tức giận gào lớn. "Mày sai Hoàng Bình đi thăm dò xưởng rượu đã là chuyện trái pháp luật rồi. Ngày hôm qua, có phải mày còn phái mấy người tên là Giang Tùng với nhị cậu tử gì đó đi đến xưởng rượu quậy phá đúng không?" Phùng Ái Quốc nghiến chặt răng. Cái tên hỗn đàn này mang đến cho mình rắc rối lớn như vậy mà không hề biết hối lỗi một chút nào. Phùng Hỉ sừng sốt, rồi gật gật đầu. "Cũng không phải là quấy phá gì. Chỉ là Giang Tùng mang theo công nhân xưởng rượu đi đòi tiền, sau cùng lại bị người ta đánh. Hắn còn đang suy nghĩ có nên đi báo án hay không đây." "Báo? Mày báo cái gì? Mày có biết Giang Tùng cùng với nhị cậu tử đánh người, mà người bọn hắn đánh lại còn là một tướng quân, mày biết không? Thêm nữa, cái xưởng rượu đó lại được tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ đích thân điểm danh. Mày ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tranh giành với người ta? Mày tìm ai chơi cũng được, sao lại đi đấu với tên đó hả? Mày đã gây ra họa lớn bằng trời rồi, dù là tao cũng không giữ được mày nữa rồi. Tao thấy tiếp theo, mày nên đi tự thú đi, tao sẽ cho người lo lót, xem có thể bảo lãnh cho mày không." Khốn nạn, lại còn đánh một vị tướng quân. Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Nếu thằng chó kia cắn chết không tha, thì thực là mày xong rồi. Phùng Hỉ ngây ngốc, cái gì mà tướng quân, rồi lại liên lụy đến tập đoàn Hoa Mỹ? Đùa sao? Nơi này cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, làm sao có nhiều ông lớn đến như vậy dính vào, mà lại còn liên hệ với cái xưởng rượu nát kia chứ? "Ba, ba đừng hù con. Ba cũng biết rõ xưởng rượu Trần Hoa có bao nhiêu phân lượng mà. Ba có phải là bị lừa rồi không?" Phùng Hỉ căn bản không thể chấp nhận được những thông tin Phùng Ái Quốc mới nói là thật, gượng cười hỏi lại. Phùng Ái Quốc mặt tái mét gằn giọng, "Mày cảm thấy tao đang nói giỡn với mày hả?" Nghe giọng điệu Phùng Ái Quốc, Phùng Hỉ liền cảm thấy hoảng hốt, tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn trước giờ làm gì cũng chỉ là dựa vào quan uy của ba mình, nhờ đó mà diễu võ dương oai khắp nơi. Nhưng hắn cũng không phải ngốc, hắn thật ra rất không khéo, nên cũng hiểu rõ hai chữ tướng quân ý nghĩa như thế nào. Người đó chính là lực lượng nòng cốt của quốc gia. "Ba, ba phải cứu con đi ba." Phùng Hỉ khuỵu gối, ôm lấy chân Phùng Ái Quốc gào khóc. Phùng Ái Quốc cắn chặt răng, khó khăn nói, "Chuyện lớn như thế này, ba cũng không cứu nổi. Bình thường ba đã dặn con đừng làm những chuyện bừa bãi ở bên ngoài, con lại không nghe. Giờ thì họa lớn rồi, họa cực lớn." Phùng Hỉ gấp gáp van xin, "Ba, con sửa mà, để con sửa. Ba cứu con đi, ba là bí thư, chắc chắn là có cách mà." Phùng Ái Quốc chưa kịp đáp lời, thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đạp văng ra. Mười mấy cảnh sát vọt vào trong nhà, lôi Phùng Hỉ đang quỳ trên đất dậy. "Phùng Hỉ là kẻ tình nghi chủ mưu tập kích tướng quân, mang đi." Một người cảnh sát dẫn đội vùng tay nói lớn. Phùng Ái Quốc vội vàng kéo tay viên cảnh sát dẫn đội, mỉm cười nói, "Người anh em là ở bộ nào? Sao trước tới giờ tôi chưa gặp cậu bao giờ? Cậu xem, có thể thư thả một chút được không?" "Ông là Phùng bí thư sao?" "Yên tâm, không cần gấp. Tôi vừa gặp mấy người bên kỳ ủy, chắc là cũng sắp tới rồi, ngay sau tôi thôi." Viên cảnh sát lạnh lùng cười, lời nói còn chưa dứt thì có bốn đồng chí kỳ ủy đi vào phòng. "Đồng chí Phùng Ái Quốc, tôi hiện tại hoài nghi đồng chí nhận tiền hối lộ. Mời đồng chí đi theo chúng tôi hỗ trợ điều tra." Mặt Phùng Ái Quốc biến trắng, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt luôn trên nền đất. "Xong rồi, thực sự xong rồi. Diệp Lăng thật là ngoan độc mà. Vậy mà diệt cỏ tận gốc, Lần này thì cả Phùng gia cũng xong rồi, không còn chút hy vọng nào nữa, mà toàn bộ chuyện này cũng là do đứa con bảo bối của mình gây ra. Nghĩ đến đây, Phùng Ái Quốc quay đầu căm tức nhìn Phùng Hỷ, đột nhiên lao đá loạn vào người đánh Phùng Hỷ, hai tay bóp cổ y. Hỗn đàn, tất cả là do mày, cái tên hỗn đàn phá gia chi tử này, ta bóp chết mày. Điên, Phùng Ái Quốc thật sự điên rồi. Chức quan của hắn có giữ được hay không không quan trọng nữa rồi. Cái hắn lo bây giờ là nửa đời sau có thể thấy được ánh mặt trời hay không đây. Không có một quan chức nào trong sạch cả. Nước quá trong thì không có cá. Cảnh sát cùng kỵ ủy vội vàng tách hai người ra, rồi áp giải cả hai ra khỏi nhà. Từ đây, Phùng gia có thể nói là xong rồi. Kết thúc tại đây. Sau này không còn Phùng gia nữa. Mà người khiến cho chuyện này đi đến mức tồi tệ này còn đang ở trong sườn rượu Trần Hoa thảo luận, muốn nhanh chóng tiến hành quy hoạch lại sườn rượu. Tên của sườn rượu cũng đổi đi, đổi thành Long Đàng đi. Mấy ngày nữa, những người pha chế rượu ưu tú nhất của tập đoàn Hoa Mỹ cũng sẽ đến đây. Khi đó, cậu có thể cùng bọn họ nghiên cứu công thức và phương pháp pha chế rượu. Cháu yên tâm, dùng nước suối ở đây cất rượu, đảm bảo là cực phẩm. Trần Hoa gật đầu, dù sao thì ông chủ lớn cũng là Diệp Lăng, hắn muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy. Về phần mình, thời gian tiếp theo, Trần Hoa chỉ tập trung vào làm những chuyện hắn yêu thích, đó là sản xuất rượu. Trong cầm đoàn, trong vòng 3 năm, Long Đàng sẽ là một bước lên trời. Đến lúc đó, không chỉ là trong nước, mà trên thế giới cũng sẽ điên cuồng vì rượu của Long Đàng. Diệp Lăng có sự tự tin này, dùng nước suối được long mạch bồi bổ đi ủ rượu, đây là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Về mặt định vị thương hiệu, cháu đã xác định chưa? Là trung cấp hay cao cấp? Trần Hoa lại đưa ra một vấn đề. Vấn đề này sẽ quyết định thành bại, quyết định đến đối tượng khách hàng. Chờ mẹ rượu đầu rồi tính, dù sao thì giá mỗi bình rượu sẽ không dưới 5.000 nguyên. Diệp Lăng lại tung ra một quả bom nữa, một quả bom nặng làm cho Trần Hoa ngây người. 5.000 nguyên, không phải nói giỡn chứ, 5.000 nguyên một bình rượu, trong cả thị trường Hoa Hạ cũng là hiếm thấy. Nhóc con, này cũng quá mức rồi, cháu định dùng quan hệ của mình để ép mọi người mua rượu sao? Trần Hoa gượng cười nói. Diệp Lăng gật đầu, cậu yên tâm, 5.000 nguyên chỉ sợ là còn thấp, chỉ là chúng ta cũng sẽ bán với số lượng lớn, dùng số lượng chiếm hết thị trường mới là tốt nhất. Trần Hoa sững sờ, 5.000 nguyên một bình rượu, lại còn là bán ra số lượng lớn, cái này có chút không tin tưởng được. Chương 369 Đạo Huyền Chân Nhân. Thấy gương mặt đầy nét kinh ngạc của Trần Hoa, Diệp Lăng cười. Đối với Trần Hoa, một bình rượu để 5.000 nguyên là giá trên trời. Nhưng đối với những người có tiền mà nói, thì nhiêu đó vẫn còn chưa đủ sự xa xỉ. Rượu sản xuất bởi nước suối được linh lực của long mạch tầm bổ hoàn toàn xứng đáng với mức giá này. Theo Diệp Lăng tính toán, thì số lượng dự định sản xuất cũng khó mà thỏa mãn được nhu cầu của thị trường. Trong thị trường bây giờ, thứ gì mà mua không được thì người ta sẽ càng muốn có nó, với sự hỗ trợ của tập đoàn Long Đằng. Trong 3 năm, rượu này sẽ nổi tiếng khắp toàn quốc, thậm chí là đánh ra thị trường quốc tế, làm cho tất cả mọi người đều phải biết về nó, cả thế giới đều nghe tên mà ngưỡng mộ. Diệp Lăng có lòng tin này, bằng vào quan hệ cá nhân của hắn, trong thời gian ngắn, rượu Long Đằng sẽ được quảng bá trên kênh truyền hình Trung ương. Lại thêm hỗ trợ tuyên truyền của tập đoàn Hoa Mỹ thì nhất định có thể đánh ra một tiếng vang lớn trong xã hội thượng lưu. Sau khi bàn bạc xong hết, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo trở về khách sạn. Ba người vừa vào phòng thì Lý Thiên Hạo có một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong thì hắn lộ ra sắc mặt âm trầm. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng hỏi. Lý Thiên Hạo hít sâu một hơi, trong mắt thoáng lộ ra một tia tức giận. Một tên dị năng giả, Dressrosa, diễu võ dương oai ở Thiên Cơ Môn, đả thương ba sư đệ của ta. Gàn chó thật lớn, chuyện tranh chấp trên biển chưa hết, giờ lại còn dám tới Thiên Cơ Môn dương oai, thật sự cho rằng Hoa Hạ là hồng mềm sao? Diệp Lăng cười, trong thời gian này thông tin về tranh chấp trên biển đang đầy trên Internet, khi Diệp Lăng thấy qua cũng rất tức giận, tôi phải về một chuyến. Lý Thiên Hạo nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu cùng Lý Thiên Hạo về. Ngay trong đêm, ba người liền lái xe mau chóng trở về Hoa Hạ, Hỏa Thần Đài. 3 giờ sau là đã tới. Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng của tu chân giới, Hòa Thần Đài cũng tính là một địa phương có danh tiếng hiển hách. Khi 3 người tiến vào hậu viện của Hòa Thần Đài, thì mấy người thanh niên mặc đạo phục cầm trong tay một thanh phong kiếm dài ba đang để đứng cảnh giới. Đại sư huynh, huynh trở lại rồi. Khi nhận ra người tới là Lý Thiên Hạo, một thanh niên kích động, hai mắt đỏ bừng muốn khóc, chỉ vào trong viện. Đại sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho chúng ta. Đúng vậy, là tên chó Dressrosa đáng chết, dùng âm mưu quỷ kế đánh thương mấy vị sư huynh, thương thế vô cùng nghiêm trọng, huynh nhất định phải thay chúng ta báo thù. Mấy người thanh niên, mồm năm miệng ba, ồn lên, Lý Thiên Hạo nhẹ đầu, đáp lại. Từ sau khi sư phụ qua đời, Thiền Cơ Môn tạm thời do sư thúc trưởng quản, mà sư thúc cũng đã lâu không quay về trong môn. Yên tâm, đám chó Dressrosa chỉ được chút khôn vặt mà thôi. Đạo gia ta sẽ cho chúng biến. Chúng ta không phải có thể bị khi dễ như vậy. Ta sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Lý Thiên Hạo cười lạnh, nghiến chặt răng rồi nói. Có thể nhục mạ hắn, nhưng không được phép nhục mạ Thiên Cơ Môn, mặc kệ là ai. Dressrosa cũng không phải là ngoại lệ. 3 người đi vào sâu trong hậu viện Hòa Thần Đài, tông môn của Thiên Cơ Môn. Lý Thiên Hạo đi thẳng đến một gian phòng ở trung ương. Cốc, cốc. Lý Thiên Hạo gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng thở nhẹ, tiếp đó là tiếng chốt cửa mở ra. Lý Thiên Hạo đẩy cửa vào bên trong. Sư thúc, cửa mở ra. Lý Thiên Hạo thấy được một lão nhân mặt tái nhợt đang ngồi ở chính giữa phòng. Lão nhân thấy Lý Thiên Hạo thì ngẩn người, rồi mừng rỡ. Thiên Hạo, sao con lại trở về? Không được, mau đi đi. Tên tu luyện giả nước ngoài kia có tu vi rất cao, đã đạt tới kim đan kỳ trong truyền thuyết. Đi nhanh, chỉ cần con không có chuyện gì thì Thiên Cơ Môn hương khói không đoạn. Mau, đi nhanh lên, tên hỗn đàn kia sắp quay lại rồi. Lão nhân đang rất khẩn trương, từ ngữ có chút lộn xộn. Lý Thiên Hạo là đại sư huynh của Thiên Cơ Môn. Chỉ cần hắn còn sống, thì Thiên Cơ Môn còn có hy vọng quật khởi. Sư thúc yên tâm, lần này con bảo đảm thằng chó kia có đến mà không có về. Dám khi dễ đến Thiên Cơ Môn của chúng ta, hắn phải chết. Lý Thiên Hạo nghiến chặt răng, từng lời rít qua khẽ răng, Diệp Lăng đứng một bên cũng chỉ nhẹ gật đầu. Đối với hắn, đừng nói là kim đan kỳ, cho dù là độ kiếp hậu kỳ cũng không có gì đáng sợ. Kết thành chiến đại kim đan làm cho thực lực của Diệp Lăng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực chiến đấu càng thêm nghịch thiên. Vị thúc thúc này có thể nói rõ cho ta biết là người kia vì sao mà đến, có thù hận gì với Thiên Cơ Môn? Diệp Lăng mở miệng hỏi. Lão nhân ngồi trên bồ đoàn sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng đáp. Người đến từ Dressrosa lần này có thực lực cực mạnh, là tên Sophia Đệ Tam, mọi người gọi hắn là Pháp Sư Sophia. Hắn vừa mới đột phá đến Kim Đan Kỳ, là người mạnh nhất Dressrosa. Hắn lấy danh nghĩa so tài dạo khắp các môn phái tu chân hoa hạ ta, đã có không ít môn phái có thực lực yếu, cơ hồ bị diệt môn rồi. Tên này lại ra tay ác độc, lại am hiểu dụng độc, dùng danh nghĩa luận bàn chặn miệng tất cả mọi người. Trong tu chân giới, cảnh giới không bằng hắn thì chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Lão nhân là người duy nhất còn lại của Thiên Cơ Môn. Thế hệ trước, danh hiệu Đạo Huyền Chân Nhân, trong tu chân giới tu vi cũng không kém, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nghe Đạo Huyền Chân Nhân nói xong, Diệp Lăng gật đầu, lộ ra vẻ hung ác, nói, thúc yên tâm, đợi tên Dressrosa quay lại, ta sẽ cho hắn biết hối hận viết như thế nào. Diệp Lăng thầm nhầm lại cái tên trong đầu, Sophia, Tô Phỉ. Cái tên này ở trong nước là tên thông dụng của nữ tính, sao tên kia là đàn ông mà lại lấy cái tên như thế, thật là quái dị, làm xấu cả một cái tên đẹp. Đạo Huyền Trần Nhân có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, dù sao thì tuổi Diệp Lăng còn quá trẻ mà lão lại nhìn không thấu tu vi của hắn, cho nên lão cảm thấy có chút kỳ lạ. Sư thúc không cần lo lắng, Diệp Lăng có tu vi kim đan kỳ, trong cùng cảnh giới hắn là vô địch, sư thúc cứ an tâm. Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói, mà Đạo Huyền Chân Nhân nghe như vậy thì liền cố gắng gượng đứng lên, hướng Diệp Lăng ôm quyền nói, ra là tiền bối giá lâm, lão không tiếp đón từ xa, còn xin thứ lỗi cho. Trần Nhân không phải như vậy, ta bối phận cũng là tiểu bối, không nhận lễ lớn như thế này được. Diệp Lăng vội đưa tay ra đỡ Đạo Huyền Trần Nhân. Đạo Huyền Trần Nhân lắc đầu nói, không, con đường tu luyện, chỉ luận tu vi, cường giả vi tôn, chuyện tình thiên cơ môn chúng ta còn phải nhờ đến tiền bối. Diệp Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đạo Huyền Chân Nhân thấy vậy thì thở phào một hơi, có cường giả bậc này tọa trấn thì tâm hắn cũng có thể buông lòng một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một luồng gió lạnh tràn tới, dòng khí lạnh làm cho người ta cảm giác rét buốt tận xương. Ha, Đạo Huyền lão quỷ, ra thì đây là cùng ta một trận. Ra đây chiến cùng ta một trận. Một thanh âm quỷ dị vang lên, một luồng hắc vụ bao trùm cả cửa phòng, sau đó dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Người tới có làn da ngăm đen, diện mạo quái dị, vóc dáng so với khỉ đột không khác gì lắm, như dã thú chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Cả người toát ra một luồng khí âm lãnh buốt người. Pháp sư Sophia, người đừng khinh người quá, Đạo Huyền Chân Nhân gầm lên. Pháp sư Sophia nở nụ cười hung ác, lộ vẻ kiêu ngạo tột cùng. Thì sao? Đường đường là hoa hạ rộng lớn mà kiếm không ra được một người có thể đánh ngang tay với ta sao? Thật là đáng tiếc, đường đường là hoa hạ có lãnh thổ rộng lớn vạn dặm, vậy mà lại yếu nhược đến như vậy, còn không bằng Dressrosa của chúng ta. Thật là đáng buồn. Nghe lời Pháp sư Sophia nói, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong lòng nổi lên sát khí nồng đậm. Lão già kia, ngươi là cái thứ quỷ quái gì? Nhiều lắm thì cũng chỉ là chó hoang ở nơi khỉ hò cò gáy, còn dám đến hoa hạ ta làm loạn sao? Người phạm hoa hạ ta, dù xa cũng giết. Chương 370. Không chết thì cũng tàn phế. Nghe Diệp Lăng mở miệng nói, sắc mặt của Pháp sư Sophia có chút mất tự nhiên. Nhóc con, răng nanh còn chưa mọc mà cũng to miệng, ta thấy người hoa hạ bọn người cũng chỉ giỏi nói. Hôm nay ta sẽ thay trưởng bối trong nhà dạy bảo mấy người một chút. Pháp sư Sophia cười lạnh, thân hình nghiêng về phía trước, hai tay vùng ra, giống như một cánh chim đang giang cánh bay, còn mang theo một luồng sát khí âm trầm ghê người. Đạo Huyền Trần Nhân thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, muốn ra tay, ngăn cản, dù cho là vừa rồi Lý Thiên Hạo đã bảo chứng rằng tụ vị thực lực của Diệp Lăng rất cao, nhưng trong lòng lão vẫn có một cảm giác là người lớn tuổi thì phải ra tay bảo vệ mấy thanh niên này. Một dân tộc hèn mọn, thật sự không biết trời cao đất dày là gì, chỉ là một phế vật kim đan kỳ mà dám đến hòa hạ tà diễu võ dương oái. Nói nhiều cũng vô nghĩa thôi, thương độc. Ào, giữa bầu trời hắc ám đột nhiên xuất hiện những điểm sáng xanh biếc, bảo vệ hoàn toàn Diệp Lăng, mang theo hàn ý, buốt tận xương, dần dần ép sát cơ thể Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng lúc này vẫn bình tĩnh, đứng yên, sắc mặt không có chút biến chuyển. Chỉ có trò vặt này. Bá, Diệp Lăng ra tay ra. Ngay trong nháy mắt, Diệp Lăng vung tay lên, sắc mặt của Đạo Huyền Chân Nhân và Pháp sư Sophia đều lộ vẻ kinh hoàng. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy Diệp Lăng giống như là chúa tể đất trời, tỏa ra thần uy mênh mông, trải rộng khắp không gian, trở thành một tồn tại tối cao. Diệp Lăng ra tay rất nhanh, như sấm giật, quỷ dị khôn cùng, huyền diệu thần kỳ, những người khác không cách nào thấy rõ được. Rắc, Diệp Lăng chộp được chân của Pháp sư Sophia, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, cánh tay dùng sức hung hăng kéo mạnh một cái. Pháp sư Sophia đang ở giữa không trung, bị trúng chiêu này thì sắc mặt đại biến, vận dụng hết toàn bộ lực lượng trong kim đan, lực lượng trong cơ thể như đại hồng thủy tàn khắp toàn thân. Cút ngay, Sophia rống to, sắc mặt dữ tợn. Trong nháy mắt, ở trên hai chân của hắn xuất hiện một vòng tròn sương mù lượn lờ bao lấy tay của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh, lại là độc, xem ra dân tộc của ngươi là một chủng tộc ti tiện, thành tích. Chỉ tiếc là thứ này không có tác dụng với ta, xuống cho ta. Cánh tay Diệp Lăng bỗng nhiên vung lên, Pháp sư Sophia đang ở giữa không trung, ngây người không kịp phản ứng, thân mình mạnh mẽ đập lên nền đất bên dưới. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thân hình Pháp sư Sophia nện thẳng vào mặt đất, hắn cảm giác như xương cốt, toàn thân đều vỡ vụn ra, khí huyết trong lồng ngực chạy loạn, trời đất quay cuồng. Tu vi thật mạnh, Đạo Huyền Chân Nhân sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Lý Thiên Hạo cũng không nói quá, với thực lực này thì Diệp Lăng cơ hồ là vô địch trong kim đan kỳ. Chỉ là lão không ngờ được rằng Diệp Lam lại có thực lực cỡ này. Với thực lực này thì liền có thể dễ dàng trấn áp pháp sư Sophia kia thôi. Người là người nào? Pháp sư Sophia dãy giụa đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, bàn tay nắm chặt lại. Giờ trên tay hắn có một cây quyền trượng, thần trượng ngăm đen. Ở đầu trượng có một đầu lâu khô không ngừng tỏa ra khói mù. Diệp Lăng lạnh lùng cười, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có gan đến hòa ta sinh sự thì cũng phải có gan chuẩn bị chịu chết. Tiểu tử, ăn nói cũng nên chừa một phần khẩu đức. Đừng tưởng rằng ngươi thắng bổn tọa một chiêu thì có thể lưu lại. Huống hồ ai chết ai sống cũng chưa chắc đâu. Vừa nói xong, hai mắt pháp sư Sophia trừng lớn, thân ảnh bay lên trời, rồi uốn éo, quăng cây trượng trong tay ra. Oanh, long, long, mạnh mẽ vung cây trượng trong tay về phía Diệp Lăng. Mà ở thời điểm cây trượng vung lên, đầu lâu khô ở trên trượng cũng quỷ dị biến đổi, trông như một vật sống tách ra khỏi thân trượng, lao về phía Diệp Lăng. Trong tròng mắt của đầu lâu khô xuất hiện hai điểm lửa màu lục, miệng mở lớn, xuất ra răng đanh dài lấp loáng phát sáng. Tịch diệt thiên hạ. Pháp sư Sophia điên cuồng hét lớn, đầu lâu khô rít gào, lao về phía Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng đối mặt với những chuyện này vẫn không chút biến sắc, miệng cười nhạt. Chút thần thông vặt vãnh nhưng khí thế không kém, chỉ tiếc là chỉ để nhìn thôi, xài không được. Ông, trong lòng bàn tay Diệp Lăng lặng yên xuất hiện một khối gạch đen nhánh như một màu. Đạo huyền chân nhân thấy cục gạch này thì bỗng nhiên xuất hiện sự sừng sốt. Cái này, đây là cục gạch à? Đạo huyền chân nhân nuốt nước miếng đánh ực một cái. Còn Mạc Tinh đứng một bên thì cười vui vẻ. Đúng rồi, gạch. Một khối gạch làm cho tất cả dị năng giả phương Tây kinh hồn tán đảm. Chỉ cần nhìn thấy nó là hai chân mềm nhũn ra. Diệp Lăng vùng tay lên, nắm chắc khối gạch bay lên đánh vào đầu lâu khô của pháp sư Sophia. Thời điểm hai vật đụng vào nhau, khí thế hùng hổ của đầu lâu khô nhanh chóng tan biến, không còn bóng dáng gì. Rắc, đầu lâu nứt ra, hóa thành bột đen rơi xuống đất. Hả? Không thể nào. Pháp sư Sophia khiếp sợ, một khối gạch đen mà lại có uy lực lớn như vậy. Trong lúc này, khí thế khối gạch đen cũng không chút dừng lại, tiếp tục bay tới đánh về phía pháp sư Sophia. Bổn tọa không tin, cũng chỉ là một cục gạch mà thôi. Chẳng qua là do bọn hoa hạ các người thêm vào chút thần thông tương khắc ngũ hành mới được như vậy. Pháp sư Sophia điên cuồng hét lớn, cây trượng trong tay lại vung ra mạnh mẽ đánh lên khối gạch của Diệp Lăng. Đường, một tiếng vang chói tai, toàn thân pháp sư chấn động mãnh liệt, da thịt trên người uốn lượn như sóng biển, không ngừng dao động lên từng đợt. Cây trượng trong tay pháp sư Sophia bị đánh gãy, mà khối gạch của Diệp Lăng tiếp tục lao tới đánh mạnh vào ngực của lão pháp sư. Phá diệt trượng, oanh. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, ở trên đầu của pháp sư Sophia chợt có một trượng hiện ra từ trong hư không. Trượng ấn dần hiện rõ nét, năm ngón tay khép chặt, từ năm ngón tay không ngừng tỏa ra lực lượng đáng sợ, tạo thành những làn sóng mờ ảo khắp không gian, thần bí vô cùng. Trường pháp từ trên người giáng xuống, từ trên trời giáng xuống, liệu có phải là chiêu gì? Ta hình như nghe kể qua rồi. Đạo huyền chân nhân kích động không thôi. Cái này liệu có phải là Như Lai thần trưởng không? Đại thúc không nên nói bừa, không nghe Diệp Lăng hét lớn sao? Đó là phá diệt trưởng. Mặc Tình nhún vai, theo Diệp Lăng lâu như vậy, hắn ta đã quen nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của người khác khi Diệp Lăng lộ ra thực lực của mình. Đạo huyền chân nhân gật đầu như cỗ máy, đôi mắt đầy chờ đợi, nhìn trường ấn sắp đập lên ngực của pháp sư Sophia. Tiếng gió gào rét giống như là một vật nặng đang rơi nhanh xuống. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, tất cả mọi người đều bị sức ép của gió và thanh âm nổ mạnh mà buộc phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi lại mở mắt ra thì pháp sư Sophia đã biến mất không thấy, mà trên mặt đất bỗng xuất hiện một cái hố sâu ghê người. Bụi đất bay tung trời, xung quanh hố sâu vương vãi máu huyết khắp nơi. Đạo huyền chân nhân miệng run run hỏi, vậy là xong? Còn thế nào nữa? Thôi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Lăng cười nói, Trong mắt hắn, lão già kim đan kỳ này cũng không khác gì một con châu chấu, nhiều lắm cũng chỉ là con châu chấu lớn hơn bình thường một chút thôi. Một tát liền giết chết châu chấu. Trong lòng mọi người của Thiên Cơ Môn đang quan chiến là một mảng kinh hoàng. Người thanh niên này thật mạnh mẽ, mạnh đến mức không có đạo lý. Bên viền hố sâu là đột nhiên xuất hiện hai bàn tay máu bám vào thành hố, chậm chậm kéo lên một thân hình sơ xác. Hả? Hắn ta còn chưa có chết. Đạo huyền chân nhân cả kinh. Pháp sư Sophia này cũng thật mạnh, công kích ở đó mà cũng có thể trụ được. Diệp Lăng cười nói, không chết thì cũng tàn phế rồi, như vậy sống còn không bằng chết nữa. Chương 371. Chó cũng muốn, không biết xấu hổ. Trong hố sâu, một lão già cả người máu me đang rãy rụa bò ra, thật vất vả mới bò lên trên mặt đất. Lão già này trực tiếp nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa kia. Ánh sáng của tà ác đến thăm ta à? Thật là quá bi thảm mà. Ta đường đường là pháp sư Sophia, hưởng thụ vinh hoa của một quốc gia được vạn người cúi bái. Hôm nay, vậy mà lại thua trong tay một nhóc con chưa đủ lông đủ cánh. Sophia có một loại cảm giác ưu thương nhàn nhạt. Hơn nữa, kinh mạch cả người hắn đều bị hư hại toàn bộ. Lực lượng đã không còn nữa. Trước kia, cái loại chấp nhất nắm giữ thần lực sinh tử đã hoàn toàn cách xa hắn rồi. Mà lúc này, khí huyết trong cơ thể của hắn đã hư hại, đã đến tình trạng như ngọn đèn cạn dầu. Nhóc còn hoa hạ, bổn tọa thất bại, muốn chém, muốn róc thịt thì tùy. Dressrosa chúng ta không có một ai là ham sống sợ chết cả. Sophia dãy dụa đứng dậy, gương mặt hiên ngang lẫm liệt. Khoan hãy nói, đúng thật là có chút ý tứ. Diệp Lăng gật đầu, thu đà thần thạch về, nắm nguyên thủy kiếm thai trong tay. Ngươi đã muốn chết như vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi không cần nói chúng ta là nước lớn lại không đồng ý một chút yêu cầu này của ngươi. Ồn ào, trên nguyên thủy kiếm thai bắn ra kiếm quang đáng sợ, sấm sét lóe lên, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng nhe răng cười, giơ nguyên thủy kiếm thai thật cao, rồi sau đó bỗng nhiên chém xuống một cái. Phù, Sophia trực tiếp quỳ trên đất, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Ta kháo, chém thật hả? Đừng, ngàn vạn lần đừng động thủ, ta đang nói đùa đấy. Ta đầu hàng, chịu thua. Các người là nước lớn, ngươi phải đối đãi tử tế với tù binh, nếu không ta sẽ tố cáo với tổ chức dị năng quốc tế. Mọi người đều sừng sốt. Khốn nạn, tên gia hỏa này thay đổi cũng nhanh thật, mới vừa rồi còn một bộ liều chết hy sinh đến cùng, hiện tại sao lại giống như một tên hán gian vậy? Diệp Lăng cũng xua tay, thấy bộ dạng chưa gặp thành phố lớn của các người, chắc đức hạnh của người quốc gia các người cũng không tốt lành gì. Mỗi ngày ồn ào, nói đừng sợ, nhưng đến lúc xảy ra chuyện rồi thì tên sau quỳ xuống còn nhanh hơn tên trước, không có gì hiếm lạ cả. Sophia, ta nói đúng không? Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai trực tiếp đặt trên cổ của Sophia. Sophia kém chút nữa khóc lên, cảm giác từng khí tức lạnh lẽo uy nghiêm không ngừng xâm nhập vào da thịt của mình. Hắn lạnh cả người, chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái đó, chỉ cần không giết ta, cái gì đều được, các người nói cái gì thì chính là như vậy. Sophia nịnh nọt cười nói. Diệp Lăng cười nhạt, tốt lắm, vậy thì quỳ trên mặt đất mà hát bài chinh phục tiểu gia cho ta nghe. Chinh phục? Ta chưa từng nghe qua. Chờ một chút, mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Tiểu gia? Đột nhiên Sophia sững sờ, sau đó khuôn mặt lập tức trở nên hưng phấn. Mọi người đều sững sờ, sao vậy? Rất ngạc nhiên với cách xưng hô tiểu gia này sao? Hay là ở Dressrosa xưng hô tiểu gia có hàm nghĩa khác? Diệp Lăng sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Tiểu gia xảy ra chuyện gì? Được rồi, ta đã xác định ngươi là người của quốc gia chúng ta. Ta đã nói, ở Hoa Hạ sao có khả năng có người cường đại như vậy được? Bên trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của nước Dressrosa chúng ta. Nếu không, sao ngươi cũng nói ngươi là tiểu gia của ta? Xem ra, ngươi là trưởng bối có bối phận tương đối lớn trong gia tộc của ta bị lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi họ gì? Nhà ở đâu? Sophia điên cuồng nói tới tấp, nhất thời làm cho Diệp Lăng ngẩn ra. Khốn nạn thật, sao lão hỗn tạp này có thể không biết xấu hổ như vậy? Được rồi, không nên gấp gáp, vốn người của quốc gia này chính là người không biết xấu hổ như vậy đấy. Ta cho người biết, tiểu gia ta đường đường chính chính là người của Hoa Hạ, ta họ Diệp, người nghe cho rõ ràng, cái quốc gia của ngươi kia chắc không có họ Diệp đâu. Diệp Lăng nói xong lời này, Sophia nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Họ Diệp, vậy thì đúng rồi. Ở dòng thứ trong gia tộc ta, có bộ tộc Diệp Hách là tầng lớp quý tộc của quốc gia. Xem ra người chính là người của quốc gia ta rồi. Ta sẽ khiếu nại với tổ chức dị năng thế giới, sửa lại quốc tịch cho ngươi. Yên tâm đi, sau khi về tới gia tộc, ta sẽ giúp người tranh thủ vị trí thần thủ hộ. Sau này, ngươi chính là thần đế, chúa tể của nước Dressrosa chúng ta. Diệp Lăng đen mặt, tên khốn kiếp đáng chết này nói ba xạo đến có thể thay đổi thân thế của hắn rồi. Một tên Mạc Tinh nghiến ở một bên, Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Lăng, chúng ta giết hắn đi. Tên hỗn đản chết tiệt, đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua người đặc biệt không biết xấu hổ như ngươi. Khốn nạn, là giặc cướp còn nói đến đạo đức nghề nghiệp. Tối thiểu không muốn những người mạnh, già yếu, nghèo tàn, nhưng khốn nạn thật, bọn họ lại la ó cái gì? Cái gì cũng muốn, hiện tại ngay cả người mạnh hơn, đến lão hỗn tạp. Ngươi xem thử con chó vàng dưới chân núi kìa, có phải chó của quốc gia ngươi không? Có muốn xin thẩm phán lấy đi hay không? Mạc Tinh nắm lấy tóc của Sophia hùng ác nói, khốn nạn, sao hắn có thể không phẫn nộ được? Sophia bị nắm tóc thì sững sờ, ủy khuất không gì sánh được. Chó vàng à, nếu có thể thì chắc cũng là của chúng ta, cái gì chúng ta cũng muốn, tuyệt đối không ngại. Ngay cả chó cũng muốn, trời ạ, à, Diệp Lăng, nhanh. Nhanh, dùng kiếm của ngươi đấm cúc hoa của hắn đi. Bây giờ lão tử đang rất nóng này. Nếu hắn không chết thì khó giải được sự tức giận trong lòng của ta. Mạc Tinh cắn răng, khốn nạn thật, ngay cả chó cũng muốn. Các ngươi có suy nghĩ đến cảm thụ của chó không? Chỗ ở của tên hỗn tạp này, ngay cả chó cũng không muốn đi nữa. Diệp Lăng cũng tức giận đến run cả người. Thực sự là chú có thể nhịn, nhưng thím không thể nhịn. Khốn nạn. Trình độ không biết xấu hổ của người cũng làm cho ông đây xấu hổ thay. Mọi người chờ tôi. Mọi người chờ tôi đi. Ông đây đi làm thịt hắn. Nói xong, Diệp Lăng xách theo Sophia phóng lên cao, biến mất trên bầu trời tối tăm. Trên một vùng biển rộng lớn mênh mông, Diệp Lăng xách theo Sophia cười nhạt. Lão già kia, chờ sau khi ngươi chết đều có thể muốn cái gì thì được cái đó. Nói cái đó cũng được, là của các ngươi. Chẳng qua cũng chỉ có quỷ nghe mà thôi. Bá, nguyên thủy kim thai trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của Sophia. Sophia trợn to mắt, trong mắt là vẻ không thể tin được. Không phải là nói của chúng ta sao? Tại sao còn giết người một nhà? Sophia cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể của mình đang điên cuồng xói mòn, ý thức dần dần biến mất. Người một nhà em gái ngươi, Diệp Lăng cắn răng, thân hình bay lên, trực tiếp dừng lại giữa không trung, treo Sophia lên cây đại thụ cao nhất của một lạc đào nhỏ. Tề lạc, Diệp Lăng xé ra một miếng vải trên quần áo của Sophia, sau đó ngón tay vẽ linh tinh lên, dán miếng vải đó lại lên quần áo của Sophia, rồi xoay người biến mất. Sáng sớm, lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chói sáng đại dương, một chiếc thuyền thấy được một thi thể đang bị treo ở đó. Ở cách đó xa xa, hình như phía trên còn có chữ. Bọn họ vội vàng lên đảo, khiêng thi thể xuống. Khi thấy chữ được viết trên quần áo, thi thể thì nhất thời sừng sốt. Tuy viễn, tất tru. Tuy xa, nhưng nhất thời nhất định phải giết. Bốn chữ cũng đã lộ ra sát cơ nồng nặc, vô biên, làm cho lòng người lạnh lẽo, sợ đến vỡ mật. Diệp Lăng không biết là khi những người này mang thi thể của Sophia và chữ về thì đã nhấc lên một trận sóng gió to lớn cùng chấn động và sợ hãi trong nước. Lão tổ Kim Đan Kỳ, mạnh nhất của quốc gia, đã chết. Trong lòng mọi người của quốc gia này đều có một tầng tro tàn nồng nặc. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 74 của bộ truyện Tốt Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Kênh Bạo Thiên Hoàng, bộ truyện Tốt Cường Tiên Đế tại đô thị này đã có một sự gián đoạn trong một khoảng thời gian và sẽ quay trở lại với các bạn kể từ tập 74 này. Mỗi một ngày sẽ ra một tập và hy vọng sẽ nhận lại được sự ủng hộ của các bạn một lần nữa. Thân mến, chào tạm biệt.